Tiểu Sở Sở nghe xong nhíu nhíu mày, sau đó cự tuyệt hành động tiến lên đỡ đệ đệ của nha hoàn phía sau, tự mình qua giữ chặt tay đệ đệ, chân thành nói, Sở Sở dẫn đệ đệ đi, không để đệ đệ ngã đâu. Lúc này, Ôn Ngạn Bình nhìn một lát cũng giật giật áo Như Thúy, nhỏ giọng, Ngạn Bình có thể dẫn tiểu thế tử đi không? Như Thúy nhìn Túc Vương Phi cười cười, dịu dàng nói, đương nhiên. Được, bé nhỏ hơn con có thể gọi bé là Bạch Bạch. Được Túc Vương Phi cho phép, Ôn Ngạn Bình lập tức đi vòng qua, cùng với tiểu Sở Sở mỗi người một bên dắt tiểu béo ở giữa đi về phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười khoái trá, làm Như Thúy không khỏi nghi ngờ đứa nhỏ này có phải cuồng đệ đệ không, nhìn thấy tiểu đệ đệ nhỏ hơn mình là thích chơi cùng bé. Túc Vương Phi nhìn một lát, nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Như Thúy, mặc dù hiện nay lời đồn đãi trong kinh không còn gay gắt như lúc trước, nhưng trong lòng mọi người đều để tâm, bây giờ hai người có thêm một nghĩa tử trên danh nghĩa, không biết bọn họ nhìn muội như thế nào nữa. Như Thúy hoàn toàn thất vọng, muội không để ý người ta nghĩ như thế nào, hơn nữa nhận nuôi Ngạn Bình là chủ ý của Ôn đại nhân, chẳng qua nàng cũng đồng ý mà thôi. Người khác không xen vào nhưng phủ Trần Quốc Công có thể quản được đấy. Túc Vương Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muội đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, một chữ hiếu cũng có thể ép chết người. Nay muội đã trở về, qua mấy ngày nữa thế nào phủ Trần Quốc Công cũng đưa mấy nữ nhân cho Ôn Lương tới phủ các người sinh con. Rốt cuộc Như Thúy cô nương hiểu ra, bất mãn, Ôn đại nhân không phải là heo, sinh con cái gì chứ. Sau đó lại nhún nhún vai, không sao, có Ôn đại nhân rồi. Đột nhiên Túc Vương Phi cảm thấy nha đầu kia thật phúc hắc, có chuyện gì là đem nam nhân ra lấy cớ. Gặp được Túc Vương Phi, Như Thúy thuận đường theo Túc Vương Phi về Túc Vương Phủ. Mà khiến nàng cao hứng chính là Ôn Ngạn Bình và hai đứa nhỏ Túc Vương Phủ chơi rất vui vẻ, chăm sóc bọn chúng giống như tiểu tỷ tỷ, làm cho tiểu thế tử vô cùng yêu thích đuổi theo phía sau bé. Ngược lại vì bé xuất hiện thu hút ánh mắt tiểu quận chúa, khiến bạn sói con nào đó nhìn bé chằm chằm, ánh mắt hung ác. Như Thúy vừa bồi Túc Vương Phi uống trà nói về chuyện mình ở thành Bình Tân, vừa phân tâm quan sát mấy đứa bé đang chơi trên mặt thảm dày, thấy Sở Chăn nhe răng với tiểu nha đầu đang ôm tiểu quận chúa, quả thật lo lắng thân thể tiểu Ngạn Bình yếu ớt không chịu nổi công kích của Sở Chăn. Nên biết hiện nay Sở Chăn đang được đội trưởng đội thị vệ đặc huấn, rất hung tàn. Chăn, tiểu Sở Sở là một đứa nhỏ nghiêm túc, cũng rất khôn khéo, nhìn thấy ảnh vệ tương lai nhe răng với ca ca nhà Ôn Thúc Thúc, nhếch môi, vẻ mặt nghiêm túc, đây là Ngạn Bình ca ca nhà Ôn Thúc Thúc, không được vô lễ. Sở Chăn hơi mê man, nhìn áo cơm cha mẹ của mình tiểu bánh bao Sở Sở, lại nhìn áo cơm cha mẹ đang nắm tay bé trai, sau đó từ từ đi đến bên cạnh Sở Sở, dứt khoát đẩy móng vuốt Ôn Ngạn Bình đang khoác trên vai tiểu bánh bao ra, giọng khàn khàn, không được vô lễ. Chăn, tiểu Sở Sở gọi, Sở Chăn làm như không nghe thấy, nhìn thấy tiểu thế tử đang bò loạn trên thảm, chạy tơi ôm lấy bé rồi nhét cho Ôn Ngạn Bình. Trong lòng có đệ đệ, Ôn Ngạn Bình rất thoải mái buông tiểu muội muội ra, ôm đệ đệ chơi với bé. Túc Vương Phi thấy bọn nhỏ chơi với nhau, không khỏi nở nụ cười với Như Thúy, trái lại các người nhận được. Con trai tốt, có lẽ là con gái tốt. Như Thúy vui vẻ, dạ, Ngạn Bình là đứa nhỏ ngoan. Nó rất thích chơi với mấy đứa bé nhỏ hơn mình. Đến trưa, Túc Vương và Ôn Lương cùng trở về. Cha, cha về rồi nga ngá, Ôn Ngạn Bình vội chạy ra đón. Ôn Lương thoáng ngạc nhiên, hình như tiểu nha đầu rất hưng phấn, không ngờ yêu thương nhung nhớ mình đến vậy, bình thường không phải nó rất đề phòng mình sao? Mặc dù đại thể là nó vô tình đề phòng nam nhân thôi, cũng không phải cố ý. Như Thúy và Túc Vương Phi dắt mấy đứa nhỏ đi tới, Như Thúy cười giải thích, Ôn đại nhân, hôm nay Ngạn Bình và tiểu thế tử tiểu quận chúa chơi rất vui vẻ, trong lòng muốn cảm ơn chàng. Cảm tạ hắn nhận bé làm nghĩa nữ, giúp bé báo thù cho cha mẹ ruột, làm lại từ đầu, hơn nữa còn biết được rất nhiều đề để muội muội. Sau khi nghe xong, trong lòng Ôn Lương cũng rất vui vẻ, nghĩa nữ có thể hòa thuận với mấy đứa nhỏ Túc Vương Phủ hiển nhiên là nhà kiến kỳ thành. Ôn Lương ôm lấy một nghĩa tử khác, có cái mũi trắng non non nớt của bé, chọc bé vui vẻ cười rộ lên, Bạch Bạch, có nhớ nghĩa phụ không? Tiểu bánh bao đã quên mất tiêu hắn từ lâu, đâu có nhớ, chẳng qua là đang học nói chuyện, theo thói quen hùa theo, nhớ, mà thôi, nhưng cũng làm Ôn Lương vui vẻ phát điên. Tiểu Ngạn Bình ở bên cạnh thấy được rất thèm, nhảy lên, cha, con cũng muốn ôm đệ đệ Nga Nga. Như Thúy thấy bé nhảy lên vất vả, bế bé lên để bé dễ dàng ôm lấy tiểu bánh bao, nhìn Ôn Lương cùng nhau cười. Túc Vương Phi dẫn con gái đi tới, nhìn một nhà ba người, Ôn Lương nói với Túc Vương, Vương ra sao lại trở về cùng Ôn đại nhân, bây giờ bày thiện được chưa? Túc Vương gật đầu, thản nhiên nói, nghe nói Như Thúy cùng hồi phủ với nàng, Tử Tu nói hôm nay muốn tới nhà chúng ta ăn trực. Túc Vương Phi âm thầm bĩu môi, lẩm bẩm nói ra mặt dày gì đó, sau đó nhanh chóng sai người bày thiện. Ăn trưa xong, Túc Vương và Ôn Lương đến thư phòng nghị sự. Túc Vương Phi và Như Thúy dẫn mấy đứa nhỏ vào buồng lò sưởi chơi đùa cho tiêu cơm. Chỉ một lát sau, mí mắt của tiểu bánh bao Bạch Bạch nhỏ tuổi nhất bắt đầu đánh nhau. Túc Vương Phi nhanh chóng sai người dẫn bé trở về giường ngủ. Lúc Ôn Lương và Túc Vương đi ra, hai người đều có vẻ mặt nghiêm túc. Túc Vương Phi đoán là kẻ thù trăm năm của đại sở Bắc Việt lại có động tĩnh, trong lòng hơi lo lắng. Điều này chứng minh trượng phu cuồng công việc kia của mình mỗi ngày sẽ mệt chết rồi. Như Thúy nghe Túc Vương Phi than thở, trong lòng biết chắc, xem ra Ôn đại nhân nhà mình gần đây sẽ bận rộn. Vương gia, Vương Phi, chúng ta xin cáo từ. Tạm biệt phu thê Túc Vương, Ôn Lương bế Ôn Ngạn Bình ngủ gật rời khỏi. Trên xe ngựa, Như Thúy nói với Ôn Lương chuyện mình tiến cung, tiếp đó nói với Ôn Lương, chúng ta hồi kinh, đáng lẽ trước tiên phải đến phủ Trần Quốc Công bái kiến cha nương. Không ngờ Thái hậu nương nương đột nhiên tuyên thiết và Ngạn Bình tiến cung, xem ra chỉ có thể hoãn lại ngày mai, hy vọng cha nương sẽ không tức giận. Cho dù có tức giận cũng không ảnh hưởng đến nàng, chẳng qua không muốn khiến cho Ôn Lương lo lắng thôi. Ôn Lương cười nhạt, không sao, ngày mai đi cũng được, nhưng mà ngày mai chờ ta hạ triều sau đó cùng trở về với nàng. Đến lúc đó tránh cho lão đầu tử nhà hắn làm khó nha đầu. Nói xong, lại dặn phu xe quay đầu xe đi đến phủ Hồ Thái Oai. Như Thúy trầm mặc, phát hiện nam nhân này lại có một thói quen xấu khác, lòng dạ hẹp hòi. Rõ ràng muốn gạt người của phủ Trần Quốc Công qua một bên. Hôm nay đến phủ Hồ Thái Y là quyết định nhất thời, cũng may phu thê Hồ Thái Y đều ở nhà. Hơn nữa tiểu biểu muội Tôn Tiếu Tiếu vẫn còn ở đây, hỏi ra mới biết năm nay không trở về đón năm mới với phụ mẫu, ở lại đón năm mới với ngoại tổ phụ. Tiểu tử con rốt cuộc cũng chịu trở về, hừ, ta tưởng con còn chưa muốn trở về đâu. Hồ Thái Y gặp mặt liền trách, đây là nghĩa tử của con, qua đây cho lão nhân ra ta nhìn một chút. Như Thúy dắt Ôn Ngạn Bình còn đang ngái ngủ tới, rồi ngọt ngào kêu một tiếng, Hồ Gia Gia, sau đó nói với Ôn Ngạn Bình, Ngạn Bình, đây là Tằng Gia Gia, Tằng nãi nãi, kia là Tiếu Tiếu biểu di, gọi Tằng Gia Gia đi. Ôn Ngạn Bình cố gắng tỉnh táo lại, thấy thái độ của Ôn Lương đối với Hồ Thái Y rất khác biệt. Lập tức cười ngọt như mật, chào Tằng Gia Gia, chào Tằng nãi nãi, chào biểu di, con là Ôn Ngạn Bình. Hồ Thái Y lạnh nhạt đáp lời, nhìn không ra là yêu thích hay chán ghét, nhưng vẫn cho quà gặp mặt. Hồ phu nhân lớn tuổi, thường ngày yêu thương trẻ con, thấy Ôn Ngạn Bình gầy teo yếu ớt, trong lòng thương xót, ngược lại Tôn Tiếu Tiếu rất cao hứng mình có một đứa cháu trai nhỏ. Tuy rằng cháu trai nhỏ nhìn hơi bình thường nhưng rất lanh lợi hoạt bát. Sao không chịu dẫn thê tử con về phủ Trần Quốc Công đi? Hồ Thái Y nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi. Ôn Lương chậm rãi phe phẩy quạt, vô cùng nhờn nhơ, thành khẩn nói. Buổi tối hôm qua vừa trở về, hôm nay nương tử đã bị Thái hậu nương nương chuyển tiến cung, nào có thời gian qua đó. Ngày mai con sẽ dẫn các nàng về thăm cha nương. Nghe xong, Hồ Thái Y gật gật đầu. Mặc dù trong lòng ông không thích người của phủ Trần Quốc Công, nhưng không muốn Ôn Lương làm việc tùy hứng, hủy đi thanh danh của mình. Phu thê Hồ Thái Y hỏi thăm tình hình Đàm gia ở thành Bình Tân, Ôn Lương từ tốn trả lời, nhất thời nói không hết chuyện, đặc biệt là Hồ phu nhân, rất quan tâm chuyện nhà mẹ đẻ, hỏi vô cùng cặn kẽ. Hồ Thái Y kính trọng phu nhân mình, biết bà nhớ thương, cũng lắng nghe theo bà. Sau khi rời khỏi Hồ Thái Y phủ, nắng chiều đã răng đầy trời. Vừa ăn no, một nhà ba người không lên xe, từ từ đi bộ về Ôn phủ. Trên đường đi, Ôn Ngạn Bình thấy cái gì mới lạ đều hỏi một câu, Ôn Lương trả lời vô cùng kiên nhẫn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Như Thúy, sẽ thấy khuôn mặt tươi cười ấm áp của nàng, nhưng khó chịu trong lòng cũng từ từ phai nhạt. Hắn nghĩ, mình có con nối dõi hay không có gì quan trọng, bây giờ không giống người một nhà sao? Sao sao sao sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Lương ngáy ngủ đi vào chiều, Như Thúy cô nương bắt đầu đau khổ chiến đấu với đóng sổ sách tồn đọng mấy tháng trong phủ, nhân tiện chờ Ôn Lương hạ chiều cùng nàng trở về phủ Trần Quốc Công. Ôn Ngạn Bình ngồi trước bàn sách học chữ cách đó không xa, nhưng mà Ôn Lương còn chưa trở về, ngược lại sáng sớm phủ Trần Quốc Công đã sai người tới đây. Phu nhân, Lâm ma ma của phủ Trần Quốc Công tới. Chân mày Thanh Y cau lại, thầm nghĩ Trần Quốc Công phu nhân phái Lâm ma ma kia tới là có ý gì. Ai không biết Lâm ma ma là ma ma đắc lực hầu hạ bên cạnh Trần Quốc Công, hiện nay trong phủ Trần Quốc Công, Trần Quốc Công phu nhân cũng phải kính trọng bà ta mấy phần, là người rất lợi hại. Như Thúy cũng có tìm hiểu người của phủ Trần Quốc Công, nghe thấy là Lâm ma ma, trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn bình tĩnh ngồi, dẫn bà ấy tới đây. Thanh Y nhận lệnh, một lát liền dẫn đến một ma ma mặc quần áo còn hoa lệ hơn hạ nhân bên cạnh mấy phần, thoạt nhìn chừng 40 tuổi, gương mặt uy nghiêm, trên đầu cắm đầy châm ngọc, dáng vẻ cao quý, vừa nhìn liền biết ăn mặc thể diện còn cao hơn ma ma thượng đẳng. Lâm ma ma sao lại tới đây? Tới đây ngồi. Lâm ma ma thỉnh an. Như Thúy xong mới ngồi xuống, mở miệng nói ngay, tam thiếu phu nhân, thân là người làm dâu, trở về cũng không đi bái kiến phụ mẫu, không biết như vậy là bất kính với phụ mẫu sao? Như Thúy bình tĩnh, hôm qua đột nhiên Thái hậu nương nương tuyên chỉ cho ta tiến cung, cho nên không thể về thăm cha nương trước được, hôm nay đang chuẩn bị về đây. Chỗ Thái hậu nương nương cũng không thể để lão nhân ra bà đợi được, tin rằng Lâm ma ma có thể hiểu. Nếu bà ta còn không hiểu được, ha ha, không sao, nàng rất sẵn lòng làm cho bà ta hiểu rõ. Lâm ma ma nghi ngờ nhìn nàng, phải trở về mà vẫn ung dung ngồi trong thư phòng xem sổ sách sao? Ôn đại nhân dặn, chờ chàng hạ triều, chúng ta cùng nhau hồi phủ bái kiến cha nương. Đúng lúc cha cũng hạ triều, thời gian rất hợp lý. Như Thúy cười híp mắt giải thích, thấy Lâm ma ma định nói tiếp, nàng chặn lại, nếu ma ma không có chuyện gì, thì trở về đi. Lâm ma ma hơi tức giận, các thiếu gia tiểu thư và phu nhân trong phủ Trần Quốc Công đối với bà đều phải khách khí, tam thiếu phu nhân này lại không để bà trong mắt, lập tức nghiêm mặt lại, tam thiếu phu nhân, ngài như vậy là không hợp quy củ, ngài là con dâu, sáng sớm phải trở về thỉnh an công công bà, chuyện ngày hôm qua có nguyên nhân nên không truy cứu, nhưng hôm nay sao có thể kéo dài đến giờ còn chưa về, có lẽ tam thiếu phu nhân học không giỏi hai chữ hiếu thảo này rồi. Lâm ma ma nói đúng, nhưng xuất giá tòng phu, ta phải nghe lời Ôn đại nhân dặn dò. Như Thúy vẫn cười dịu dàng như cũ, còn nói thêm, trái lại Lâm ma ma lớn tuổi, chắc là quên bổn phận rồi, ngươi là hạ nhân sao có thể chất vấn chuyện của chủ tử. Ngài, Lâm ma ma nghẹn đỏ mặt, lần đầu bị mất mặt, thỉnh thoảng chuyện nô đại khi chủ khiến người ta lên án, nhưng Lâm ma ma địa vị cao, cho dù biết rõ nhưng ai dám nói ra. Lâm ma ma lạnh mặt đứng dậy rời đi, vừa bước tới bậc cửa, đột nhiên dưới chân nhảy ra hai nắm trắng, giật mình, muốn thu chân lại mà không kịp, nhất thời trong lòng hốt hoảng, hai chân không nghe theo sai khiến, kết quả bị vướng bậc cửa té lộn nhào, cả người té văng ra ngoài. Cách Lâm ma ma không xa, hai tiểu hồ ly trắng ngồi xổm xuống nhìn người té chổng vó nằm sắp trên mặt đất, cái dáng vẻ nhỏ kia muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Trong phòng, Như Thúy và Ôn Ngạn Bình cùng che miệng cười trộm, vừa rồi chính Ôn Ngạn Bình sai hai tiểu hồ ly nhảy qua, chỉ có Thanh Y thở dài. Lúc Ôn Lương trở về, thấy hai cô nương một lớn một nhỏ trong nhà đang vô cùng chột dạ nhìn mình, tiếp đó một thì ân cần đấm lưng bóp vai cho hắn, một thì đốt hương dâng trà, cười hết sức nịnh nọt. Ôn Lương cười thầm, nhận lấy trà của con gái, hưởng thụ ý cười dịu dàng của cô nương ngốc nào đó. Sao các nàng lại cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì à? Nói ra cho ta cùng vui với nào. Nghe vậy, Ôn Ngạn Bình nhìn Như Thúy, sau đó cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn. Như Thúy cô nương sờ sờ mũi, trung thực nói với Ôn Lương, Đại Bạch và Tiểu Bạch ham chơi, làm Lâm ma ma hoảng sợ, nhưng chàng phải tin, Đại Bạch và Tiểu Bạch không có cố ý, chúng nó thật sự rất ngoan, chỉ trùng hợp thôi. Rất ngoan ngoãn nghe người ta xúi dục làm chuyện xấu. Lâm ma ma, Ôn Lương vẫn chưa nhận ra, thì ra vị đại nhân này đã sớm quên mất người bên cạnh cha hắn, Như Thúy nhắc nhở, chính là Lâm ma ma hầu hạ bên cạnh cha. Nụ cười trên mặt Ôn Lương từ từ tắt đi, chậm rãi thưởng thức trà trong tay. Ôn Ngạn Bình nhìn thôi cũng biết vị cha hời này của bé không chào đón người của phủ Trần Quốc Công, vị Lâm ma ma kia kiêu ngạo như vậy, nếu là bé cũng chán ghét, đặc biệt là những người kia còn khi dễ mẫu thân hờ của bé. Ôn Ngạn Bình mới tới kinh thành 2 ngày, đối với tình hình trong kinh thành còn có rất nhiều điều chưa biết, chỉ nghe hai người Thanh Y Lam Y nói vài câu, bé chỉ biết vị cha hờ này của mình còn là con trai trưởng cao quý của phủ Trần Quốc Công, thân phận quý giá, thảo nào đến Thái Hậu Nương Nương cũng coi trọng. Nhưng mà, hôm nay thấy tác phong của Lâm Ma Ma và dáng vẻ của vị cha hờ này, Ôn Ngạn Bình biết Ôn Lương và phủ Trần Quốc Công bất hòa, đoán chừng bên trong có rất nhiều ẩn khúc, dù sao sau này bé cũng biết. Lâm Ma Ma thế nào? Ôn Lương hỏi. Ách! Ngã một phát, thiếp cho mời đại phu đến xem rồi, nói là không có việc gì, chỉ là đập trúng đầu nên hơi đau nhức. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Lâm Ma Ma vẫn còn trong phủ, đang chuẩn bị trở về, chẳng qua thiếp thấy bà té như thế, bèn làm chủ giữ bà ở trong phủ nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi đi. Nghe xong Ôn Lương cười như không cười, chỉ sợ là kiên quyết giữ Lâm Ma Ma trong phủ, sợ bà ta trở về tố cáo chứ gì. Phải nói nha đầu này rất lớn mật, mà lá gan lớn này là kết quả mà hắn và Túc Vương Phi dưỡng thành. Ôn Ngạn Bình đảo mắt nhanh như chớp, thầm nghĩ lão bà tử kia tốt số, té như vậy mà cánh tay cũng không gãy, nhưng mà tính nết bé cũng đặc biệt lớn, chen miệng nói, cha, Lâm ma ma rất oai phong nha, bà ta nói nương không có quy củ, không xứng là nàng dâu, mỗi ngày nương phải về phủ Trần Quốc Công học quy củ hầu hạ bà, cần phải tìm người dạy nương cách làm con dâu. Lúc này Ôn Ngạn Bình quang minh chính đại cho Lâm ma ma mặt mũi, lời này ở nhà bên kia, cũng không có gì không đúng, dù sao Lâm ma ma là đại diện cho Trần Quốc Công, trong phủ Trần Quốc Công địa vị cao cả, thế nhưng lọt vào tai Ôn Lương lại cảm thấy cực kỳ chói tai, e rằng không phải đúng quy củ cái gì, mà là nghĩ cách giày vò nương tử hắn, sau đó dụ dỗ như thúy đồng ý nạp thiếp cho hắn. Vừa dứt lời, Ôn Lương lại cười, nụ cười này của hắn giống như gió xuân lướt nhẹ qua, trăm hoa đua nở, tiểu cô nương nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai, vội vã cúi đầu. Ngược lại như thúy sáp tới, cẩn thận lôi kéo tay hắn, Ôn đại nhân, chàng đừng tức giận. Không đáng tức giận làm ảnh hưởng sức khỏe, về sau thiếp sẽ làm tốt hơn. Ta không có tức giận mà. Ôn Lương nói xong đứng dậy, tốt lắm, các nàng chuẩn bị một chút, chúng ta trở về phủ Trần Quốc Công, tiện thể cho Ngạn Bình nhận tổ quy tông. Ngạn Bình là con cháu đời thứ tư của Ôn gia, nếu mấy vị thúc phụ trong gia tộc đồng ý, thì có thể ghi tên vào gia phả rồi. Như Thúy cô nương oán thầm, còn nói là không tức giận, cặp mắt hoa đào lạnh đến nỗi làm rớt băng kia kìa. Nghĩ nghĩ, đi qua kéo tay của hắn, đây là đương nhiên, Ôn đại nhân, thiếp hầu hạ chàng thay quần áo. Tiếp đó lôi người trở về phòng. Ôn Ngạn Bình thấy hai người rời khỏi, gãi gãi mặt, trong lòng bội phục Như Thúy cô nương, nàng có bao nhiêu tài năng ngây thơ mới bỏ qua được tức khí đáng sợ trên người Ôn Lương. Tuy rằng bé rất lớn gan nhưng vẫn biết rằng vị cha hờ này khi tức giận lên rất khủng bố. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy quả nhiên là Như Thúy cô nương lợi hại nhất, sau này có ai ức hiếp nàng, bé sẽ đánh chết hắn. Thiếu gia, người cũng đi thay quần áo đi. Phi y bên cạnh nhắc nhở, nàng là người Như Thúy phái đến hầu hạ thiếu gia. Ôn Ngạn Bình gật đầu, cũng đi thay quần áo. Chỉnh đốn ổn thỏa, một nhà ba người chậm rãi ngồi xe ngựa đi tới phủ Trần Quốc Công, ngoại trừ có hai nha hoàn thiếp thân của Như Thúy cùng đi thì còn có Lâm ma ma. Ôn Lương không muốn giữ lão bà tử trướng mắt này ở trong phủ làm hắn gai mắt. Hắn biết nguyên nhân vì sao Lâm ma ma lại kiêu ngạo như thế, ngoài ỷ vào sự tin tưởng của cha hắn, còn bởi vì nương tử của hắn xuất thân thấp hèn không thể sinh con, không cách nào sinh ra huyết mạch cho Ôn gia. Nữ nhân không thể sinh sẽ bị người ta coi thường. Cộng thêm Lâm ma ma biết rõ Ôn Lương là con trai trưởng của phủ Trần Quốc Công, dù thế nào lão gia nhà mình cũng không để con trai đoạn tuyệt huyết mạch. Nam nhân nào không thích có huyết mạch đời sau. Đến lúc thị thiếp thật sự sinh được đứa nhỏ, có thể mượn đứa nhỏ kéo tâm tư tam thiếu gia trở về, cho dù chính thất phu nhân có tốt cỡ nào, không có con cái thì chỉ là một cái thân phận mà thôi. Ai biết lỡ sau này tam thiếu gia hối hận hưu người này rồi tái giá rước một nữ nhân thân phận cao quý về. Chẳng qua bà ta tính sai rồi, Ôn Lương và Trần Quốc Công hai cha con như nước với lửa không hòa thuận, ai cũng không chịu thua người kia, còn có địa vị của người nào đó trong lòng hắn rất quan trọng. Những lời kia của Lâm ma ma giống như đâm vào tim hắn, làm hắn hận muốn chết. Nếu Lâm ma ma không phải nữ nhân, hắn nhất định ra tay trừng trị bà ta một phen. Đến phủ Trần Quốc Công, ra đón không phải lão quản gia mà là quản sự chi thứ nhất mới được đề bạt quản lý sản nghiệp gia tộc đầu năm nay. Mắt Ôn Lương chớp chớp, quản sự mới này dĩ nhiên là người bên nhà kế mẫu của hắn, xem ra cha hắn càng già càng hồ đồ. Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, các ngài đã về rồi, lão gia cũng vừa hạ triều về. Quản gia khách khí cười nói, cung kính đi phía sau bọn họ. Ôn Lương nhàn nhạt mỉm cười, làm người ta như tắm gió xuân, nói câu cực khổ rồi, dẫn theo Như Thúy và Ôn Ngạn Bình cùng tiến vào phủ Trần Quốc Công. Biết Ôn Lương trở về, phu thê Trần Quốc Công và đám thiếu gia tiểu thư đều tới, muốn gặp nghĩa tử của Ôn Lương. Thỉnh an phu thê Trần Quốc Công sau đó cùng chào hỏi các huynh đệ tỷ muội xong, Ôn Lương ngồi vào chỗ của mình. Lúc này Ôn Uyển không thể đợi được nói, tam ca, rốt cuộc huynh cũng trở về, huynh không ở lại trong kinh đón năm mới, làm người ta rất nhớ huynh. Tam ca, đây chính là cháu nhỏ của muội sao? Vì sao nhìn bình thường như vậy? Tuyệt đối không xứng với tam ca. Tam ca, có phải có người xúi dục huynh hay không? Ôn Ngạn Bình không vui, mặc dù biết mình dáng dấp bình thường, thậm chí nếu so sánh với Ôn Lương thì không bằng bụi bặm, nhưng mà bé chưa bao giờ nghĩ mình xấu, vị tứ cô nương này lại ghét mình. Trong lòng không khỏi tức giận nhưng trên mặt vẫn cười hiền lành, lanh lợi, lời tứ cô nói không đúng, cha nói thân thể là do phụ mẫu cho. Dáng dấp này của Ngạn Bình cũng là của phụ mẫu ban cho, có đẹp hay không Ngạn Bình tuyệt đối không để trong lòng, ngược lại cô để trong lòng như thế, cha nói loại người này là nông cạn. Ngươi, Uyển Uyển, Trần Quốc Công phu nhân gọi, hiện tại tâm tình trượng phu không tốt, không thể để con gái đưa đầu ra chịu tội. Ôn Uyển chỉ có thể oán hận liếc xéo Ôn Ngạn Bình, sau đó lại âm thầm liếc xéo Như Thúy, bất đắc dĩ im lặng. Trong lòng oán hận, chẳng qua tam ca thấy đáng thương nên mới nhận, bộ tưởng mình thật sự là đích tôn chính tông của Ôn gia hả? Muốn làm con của tam ca nặng, nghĩ hay lắm. Lúc này, Trần Quốc Công không vui, trưởng bối không lên tiếng, đứa nhỏ đã chen miệng vào, không có ai dạy quy củ cho nó sao? Ôn gia chúng ta quy củ chặt chẽ, không có con cháu không tôn trọng trưởng bối như thế. Nói xong liếc ngang qua con trai mình, đừng tưởng ông không biết muốn nhận bé trai kém cỏi này về làm trưởng tôn Ôn gia. Ôn Lương cười cười, thản nhiên, con cảm thấy quy củ hiện tại của Ngạn Bình rất tốt, hơn nữa cũng không thể đứng đó chịu đòn mà không đánh trả. Không còn nhỏ nữa, nhưng mà trước kia lúc cha đánh con mắng con không phải vẫn đứng cho cha đánh chửi sao? Cho nên con dạy con của con sau này sẽ hiếu thảo như vậy đấy, ngài yên tâm đi. Lập tức Trấn Quốc Công tức giận đến đỏ mặt. Quả nhiên nghiệt tử này lại châm chọc ông, nhưng đánh nó bị thương lại tạt nước vào mặt nó, vậy mà bệnh một tháng không khỏi, còn lấy mỹ danh dưỡng bệnh mà chạy đến thành Bình Tân. Mấy năm liên tục đều không đón Tết trong nhà, làm cho cuộc sống của ông bị người ta cười nhạo. Thấy hai cha con lại sắp cãi vả, Trần Quốc Công phu nhân đành phải giả vờ hòa giải, tiếp đó lấy cớ hôm nay trời nắng đẹp, đuổi những bé trai bé gái chưa thành thân đến hoa viên chơi, tiện thể dẫn Tiểu Ngạn Bình đi tham quan một vòng phủ Trần Quốc Công. Quả nhiên, sau khi không còn nhiều người, Trần Quốc Công không hề kiêng dè, nghiêm mặt đập xuống mặt bàn, chỉ vào Ôn Lương mắng to, nói gần nói xa đều là mắng hắn làm việc hoang đường, sắp đến năm mới mà không trở về nhà ăn Tết, mất thể diện này kia. Sau đó lại mắng đến người không thể sinh con nào đó, cuối cùng, giận dữ trừng mắt, mấy ngày nữa, ta bảo nương con tìm mấy cô nương ra thế trong sạch nạp vào phủ. Lời vừa nói ra, trong lòng Trần Quốc Công phu nhân vừa khổ vừa vui, đau khổ chính là lão gia cho bà một vấn đề quá khó khăn, bà biết rất rõ đứa con riêng này không có tâm tư nạp thiếp, để bà tìm người không phải làm cho bà đắc tội với con riêng sao. Vui mừng chính là bà ghét con dâu thứ ba, về sau có nữ nhân tranh sủng với nàng ta, để coi nàng ta làm sao dám lớn lối như thế nữa. Không cần, Ôn Lương một lời từ chối. Vậy con muốn thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn Ôn gia ta đứt huyết mạch? Khẩu khí Trấn Quốc Công rất lớn, có con trai nhà ai ngỗ ngược bất hiếu như con sao? Ta đã không bắt con bỏ thệ tử, con còn muốn như thế nào? Con nạp thiếp sẽ chết hả? Quá tức giận,